Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703, chương 707, Hoàng thất lộ ra kế hoạch. Song song xung kích pháp thân, Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông trong chủ điện, trong miệng Thủ Tĩnh đạo nhân ngậm lấy một viên màu xanh đậm đan dược. Mùi thơm nồng nặc nức mũi, ngưng tụ không tan cổ phong phú sinh cơ vào thể. Hắn khuôn mặt có vẻ càng hồng hào lên, tóc trắng từ từ biến thành đen, lộ ra phồn thịnh tâm ý quỳnh hoa yến. Muôn người chú ý, tà ma cửu đạo hội tụ, hoàng thất sinh biến, xác thực là cái thời điểm tốt. Thủ Tĩnh hai con mắt vi đóng, tinh khí thần thống ngự nguyên thần, pháp tướng, nhục thân, chậm rãi hợp nhất. Đầu gối trước thình lình bày ra một quyển sách cổ, mơ hồ thấy rõ trên đó chữ viết. Tựa hồ là giảng giải Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cuộc đời. Dừng lại ở tượng thần hình dạng một trang kia, cùng Trung ương Đế giống hô ứng, giống như cảm hóa Thanh Dư mang về băng phách địa nhũ. Dốc hết toàn tông lực lượng, thời gian 6 tháng bên trong cuối cùng cũng coi như là luyện chế công thành. Chỉ đợi đế tinh phiêu dung thời gian, chính là ta Huyền Thiên Tông lại nổi lên huy hoàng thời gian. Huyền Thiên Điện ở ngoài, Thủ Triết đạo nhân nâng quang âm đao chi hộp, ánh mắt trước nay chưa từng có rừng rực. Huyền Thiên Tông trên dưới đệ tử cũng là giữ chặt sơn môn, chưa từng gây nên người khác chú ý vo ve, tương đương như có như không gian. Kia cổ hộp bên trong, cung phụng xanh bích trường đao chảy xuôi sóng quang, cấu kết thiên địa, biến ảo vạn ngàn thần đô. Ngọc Lâm Uyển bên trong nương theo lão hoàng đế lời nói, một đám tuổi trẻ hậu sinh đều nóng bỏng lên. Bọn họ rốt cuộc còn đang khai khiếu kỳ sờ soạng lần mò. Bực này hoàn thiện bản thân con đường tạo hóa tự nhiên có thể gặp không thể cầu. Vô tự chi bi, có thể bù đắp bản thân con đường. Hoàn thiện pháp môn, sẽ là vị nào tiên thần lưu lại? Vương Đằng trong lòng suy nghĩ. Như vậy gần thần binh chi vật, phóng tới năm đó thiên đình cũng sẽ không có tiếng tăm gì, chỉ là hắn hiện nay ngoại cảnh lục trọng thiên tu vi, ở hoàng thượng mở miệng sau cũng không phải có thể hạ tràng. Đợi đến Quỳnh Hoa Yến kết thúc ngược lại có thể thử một lần. Bất quá, chiếu hiện tại này hoàng thất cùng tà ma cửu đạo cấu kết thế cuộc đến nhìn, chắc chắn sẽ sinh biến, cũng không phải là không có cơ hội. Lần này hoàng thượng dĩ nhiên hào phóng như vậy. Sau khi khiếp sợ, chu vi người đều ánh mắt nóng rực, nóng lòng muốn thử. Vô tự chi bi chính là hoàng thất bí bảo, giá trị liên thành. Chưa bao giờ để người ngoài quan sát một tấm bia đá từ lão hoàng đế trong tay bay ra, rơi vào phía dưới đài cao. Chất liệu đá xám trắng, cổ điển cổ xưa, có bao nhiêu tinh tế vết rạn nứt. Phía trên trống không một chữ, liền hoa văn đều không, nhưng cảm giác sâu thẳm như biển, khó gặp nó đáy. Đúng là một cái dị bảo. Một người một chén trà. Lão hoàng đế vừa dứt lời, trước không dám hạ chàng anh tài nhóm dồn dập rời ghế. Có chừng xếp hàng chi thế, các đại đỉnh tiêm thế gia người nửa là thích nghe ngóng, nửa là hơi cau mày. Không rõ hoàng đế vì sao đột nhiên rộng lượng như vậy, nhưng trẻ tuổi một đời tự nhiên là tràn ngập nhiệt tình. Dồn dập hạ chàng thử nghiệm cuối cùng, Mạnh Kỳ dựa vào ngộ ra một đao mở hỗn độn tạo nên lớn nhất dị tượng, miễn cưỡng đem vô tự chi bi đánh nứt. Chỉ thấy xám trắng chính giữa bia đá chậm rãi nứt ra, răng rắc tiếng bên trong, khe hở càng nứt càng dài, càng nứt càng sâu. Không phải chứ, ngươi cho làm nứt ra rồi. Vương Đằng khóe mắt giật một cái, tiểu hòa thượng ngươi có thể đừng gây ra động tĩnh lớn như vậy a. Đồ chơi kia đối pháp thân đều ý nghĩa sâu nặng a, hắn đau lòng không ngớt. Cũng may mấy tức sau tiếng phá nát đình chỉ, bia đá không có chia ra làm hai, sâu thẳm vẫn, nhưng kẽ hở kia khe hở sâu xa, chiếc bia trên nhỏ vụn dấu vết cùng nó so với, lại như dòng suối cùng đại giang khác biệt. Mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, tự vô tự chi bi hiện thế tới nay, biểu hiện như vậy vẫn là đầu một lần. Cuồng đao đoạt được người đứng đầu không nghi ngờ chút nào. Vết rạn nứt, không biết phóng tới cửu trọng thiên nội năng phủ chữa trị. Vương Đằng tâm tư xa dần, ánh mắt lướt qua vô tự chi bi, chậm rãi rơi xuống lão hoàng đế trên người, hình dạng của hắn ngược lại càng già nua rồi. Nhân đạo lực lượng trôi đi nghiêm trọng, tựa hồ cố ý bật đi ra ngoài bình thường yên tĩnh một trận. Lão hoàng đế mới mở miệng tứ mạnh kỳ rượu một chén. Nói tiếp điều thứ ba đề mục, võ đạo thế gian, lấy võ lập quốc, nhiều hơn nữa cảm ngộ, lại cao tâm cảnh, chung quy phải thuộc về với thực chiến. Ngọc Lâm Uyển có ảo cảnh trận pháp, có thể nghĩ u cốc núi cao, nơi hiểm ác, đồng thời có thể làm cho tỷ thí người ở nguy nan thời khắc thoát ly. Như có nghĩ thực chiến giả, đều có thể vào, trận chiến này là loạn chiến. Cuối cùng bị trận pháp đưa ra đến người là người đứng đầu. Thôi Thanh Vũ trầm ngâm dưới nói, tuy có trận pháp bảo vệ cùng thoát ly, nhưng nếu xuất hiện quấy rầy, có lẽ liền chậm hơn nửa nhịp. Bọn họ đều là anh tài, gấp ở đây nơi để người tiếc hận. Lão hoàng đế ha ha cười nói, nếu Thôi Khanh gia không yên lòng, kia trẫm liền thả ra cấm chế, để cho các ngươi đều phụ một tia khí tức với con cháu trên người. Thời khắc mấu chốt lôi ra, thêm vào trận pháp bản thân, không có sơ hở nào vậy. Thôi Thanh Vũ khẽ gật đầu, lại không ý kiến, đi vào cẩn thận chút, mài rũa bản thân là hơn. Vương Đằng vỗ vỗ vai của Tề Chính Ngôn, lưu lại hơi thở của chính mình cùng đao ý, đến lúc đó nếu là có biến, có thể kích phát đao ý hộ thân, mượn khí tức thoát ly ảo cảnh. Ta biết được, Tề Chính Ngôn hít sâu một hơi. Trong ánh mắt cũng là có chiến ý bốc lên. Ngoài hoàng cung, Đấu Mỗ Nguyên Quân đã sớm giảng xong chuyện cũ, nhắm mắt với yên lặng chỗ, giống như ở cảm ứng cái gì. Bỗng nhiên, ngay ở ảo cảnh triển khai một khắc đó, nàng mở mắt ra, thấp giọng tự nói, bắt đầu rồi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Hoàng Thiên Tôn đưa tin đến rồi. Lão hoàng đế nhân đạo lực lượng trôi đi nghiêm trọng, hư hư thực thực tái giá cho người khác. Thêm vào Triệu thị tình cảnh, hắn suy đoán hoàng thất có người muốn xung kích pháp thân. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân thần sắc hơi động, đem Vương Đằng tin tức truyền đến báo cho. Đấu Mỗ Nguyên Quân suy nghĩ một chút, liên hệ thần thoại động tác của Cửu Thiên Lôi Thần sau nói, ta hoài nghi thần thoại cũng tham dự. Trong đó, Thiên Đế có thể sẽ xuất hiện, mà trước tiên lưu tin tức Bích Du Cung, báo cho Thiên Tôn, nếu là sinh biến cũng tốt có cái pháp thân cao nhân trấn áp. Thanh Nguyên Diệu Đạo chân quân gật gù. Như không Ngọc Hoàng Thiên Tôn tin tức truyền đến, lần này bọn họ cũng sẽ không chú ý tới điểm này. Đương nhiên sẽ không thông báo Linh Bảo Thiên Tôn, nhưng nếu nhận ra được dấu vết, tự nhiên muốn làm ra hoàn toàn chuẩn bị giờ khắc này. Ngọc Lâm Uyển bên trong, từng luồng xương trắng dựng lên, đem dòng sông, hồ nước, núi rừng chờ bao phủ với bên trong. Đón lấy, xương trắng biến mất, tất cả tựa hồ trở về nguyên trạng. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, hư không hơi lắc lư, dường như sóng nước, trước mắt tất cả, giống như ở chỗ này, không ở chỗ này. Lão hoàng đế hơi ngửa ra sau, tựa ở lưng ghế dựa bên trên, biểu hiện không hề lay động, nhìn lên bầu trời. Bắc Chu, Trường Lạc, Cao Lãm ngồi vào trong xe ngựa, tay bưng một chén rượu ngon, nhìn phía trước sóng nước lấp loáng hồ nước. Không biết người phương nào xin cô tới đây, vì sao có nàng di vật. Hắn biểu hiện lãnh khốc, ánh mắt bễ nghễ. Lúc này, một bóng người từ bên cạnh hồ trong rừng đi ra, thanh nhã như tiên, lụa trắng xuất trần, dung mạo khó tô khó kể. Lụa trắng nữ tử xuất trần hào hiệp, thấp giọng nói, ứng duyên mà đến, duyên đi mà kết thúc. Nàng xác thực đã chết rồi. Cao Lãm sâu sắc nhìn huyền nữ một mắt, không nói gì, cùng nàng sóng vai mà đi. Hai người đều là trầm tĩnh, bất chi bất giác đã quấn hồ một vòng. Lúc này, huyền nữ giống như vô ý nói, người thánh hoàng ma lệnh đây. Huyễn Diệt Thiên Ma để đổi, liền cho hắn, ngược lại cô đã vô dụng. Cao Lãm hồi tưởng chuyện cũ, không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhắc tới cũng phải cảm tạ nó. Như không có vật ấy, ta lại có thể nào bí mật chứng đạo, thoát vây mà đi. Cao Lãm hắc một tiếng, huyền nữ không tiếp tục nói nữa. Cao Lãm cũng là trầm mặc, hai người lại quấn hồ một vòng, các phân đông tây đều không quay đầu lại. Đại Tấn thần đô, Trong hoàng cung, trong tay Triệu Vô Ngôn nắm nửa khối khảm nạm đầy bảo thạch lệnh bài. Quanh thân Huyền Hoàng ám kim vẻ biến hóa liên tục, khí tức rất khủng bố. Ngoài cửa của hắn, tím bằng thần bộ Liễu Sinh Minh lẳng lặng mà đứng, nhìn một hồi, sau đó xoay người hướng đi Thái Cực Điện. Lúc này, vòm trời mây đen hội tụ, thần đô bầu trời trầm đến phảng phất đêm đen, chỉ thấy mưa thu liên miên, không có sấm vang chớp giật, mà lấy hoàng cung làm trung tâm. Thần đô đột nhiên sáng lên mờ mịt kim quang, bao phủ hết thảy địa phương. Kim quang như khói, thấy rõ hồng trần thiên mạch, gặp khói bếp đèn đuốc, gặp bắt cá tiều canh độc, gặp tu sĩ võ đạo. Chúng nó biến hóa bất định, lăn lộn ngưng tụ, hóa thành từng đạo khí vàng óng. Dường như từng cái dương nanh múa vuốt chân long, quay quanh ở hoàng cung bầu trời. Tề Vương trong tay Triệu Vô Ngôn thánh hoàng ma lệnh trôi nổi giữa không trung, nuốt chửng biển rộng vậy thu nạp hòa vào chân long khí, sau đó đánh ra từng cái dáng lành, rơi vào trên người Triệu Vô Ngôn. Triệu Vô Ngôn sau lưng hiện nhân chủ hình ảnh, đầu đội bình trời quan, thân mang đế vương bào, sắc mặt như long mặt, thân quấn chân long, tay cầm thiên tử kiếm, tay nâng vàng óng tỷ, chính là hắn, thiên tử pháp tướng. Pháp tướng chuyển hướng trước, cùng bản thể hắn nhục thân trùng điệp, như ảo như thật, chậm rãi giao hòa. Triệu Vô Ngôn biểu hiện không gợn sóng, lông mày cần đều dựng, trắng xám múa tung, lay đi rồi năm tháng bụi trần. Trong mây đen xin càng ngày càng đen kịt, phảng phất đang ấp ủ cái gì chuyện đáng sợ vật. Thần đô phát sinh cỡ này biến hóa, lại có thể nào giấu giếm được Ngọc Lâm Uyển bên trong các vị cường giả. Thôi Thanh Vũ biến sắc mặt, đang chờ tra xét sự tình đầu nguồn, bỗng nhiên cảm giác quang ảnh biến hóa, ảo trận cấp tốc mở rộng ra, toàn bộ Ngọc Lâm Uyển trở nên thăm thẳm âm thầm, hoàn toàn tách biệt với thế gian, hoặc sáng hoặc nhạt cấm chế lấp lóe, hòa vào hư không. Một đám đỉnh tiêm thế gia cường giả tâm có chỗ ngộ, dồn dập đưa mắt chiếu đến trung ương đài cao lão hoàng đế trên người. Hắn dựa vào lưng ghế dựa, già nua lỏng lẻo, khuôn mặt lộ ra một chút ung dung. Bên cạnh Tư Mã Thạch đứng ở cấm chế dày đặc bên trong, lấy xung trận pháp vận chuyển hạt nhân, lộ ra kế hoạch. Quả thế, quần hùng kích phẫn gian, Vương Đằng nhưng là thái độ khác thường, lộ ra ý cười, dường như gặp gỡ cái gì đại hỷ việc bình thường, để bốn phía tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối lên. Vương Tư Viễn hai mắt híp lại, mơ hồ nhận ra được cái gì, nhưng vừa không có chân thật manh mối, chỉ là âm thầm suy đoán. Chư vị khanh gia, bình tĩnh đừng nóng, hơi chờ chốc lát, trận pháp tự giải. Lão hoàng đế mỉm cười nói, một bộ có nắm không sợ gì dáng dấp. Thôi Thanh Vũ nhân vật cỡ nào, đã đem trước phát sinh các loại sự tình liên hệ lên, là ngươi cấu kết La giáo cùng Diệt Thiên môn, lấy đi thánh hoàng ma lệnh chính là ngươi. Ngươi muốn trợ Tề Vương ngưng tụ pháp thân. Hắn bỗng nhiên sáng sủa, chẳng trách trước Tư Mã Thạch cùng Triệu Vô Ngôn hai đại cường giả liên thủ, dĩ nhiên liền La giáo nửa cái lông đều không đụng tới. Cho dù trọng điểm đả kích tối cường đấu mỗ nguyên quân không sai, nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Bởi vì vào trước là chủ cho rằng hoàng thất không thể cùng La giáo loại này lấy tạo phản lật đổ, nghe tên tà ma đạo hợp làm. Sở dĩ Thôi Thanh Vũ theo bản năng quên điểm ấy. Chư vị thế gia cường giả hơi thay đổi sắc mặt, mỗi người nắm vũ khí, khí tức kéo lên, chuẩn bị trực tiếp đánh vỡ trận pháp. Đang lúc này, lão hoàng đế ha ha cười nói, các vị khanh gia, trong các ngươi không ít người một tia khí tức còn đang con cháu trên người. Cho dù không lo lắng an nguy của bọn hắn, cũng phải cân nhắc dưới trận pháp phản phệ. Đương nhiên, lấy thực lực của các ngươi, chỉ có thể quấy nhiễu các ngươi một chén trà, thoáng thương tổn được các ngươi, có thể một chén trà đã đầy đủ. Hoàng thượng, ngưng tụ pháp thân là chuyện tốt, Đại Tấn đem triệt để vượt trên môn phái, tại sao phải khổ như vậy dương cung bạt kiếm? Thôi Thanh Vũ trầm ổn nói. Lão hoàng đế bỗng nhiên ầm ĩ cười to, phảng phất nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười. Ha ha, như quang minh chính đại đến, Người Thôi gia sẽ cho phép Tề Vương ngưng tụ pháp thân. Như không có Thôi Thanh Hà cũng còn tốt. Ở môn phái dưới áp lực, chư vị đang ngồi đều nhận biết cơ bản. Có thể Thôi Thanh Hà sinh ra sớm nhiều như vậy năm. Tin tưởng các vị khanh gia không ai nguyện ý hoàng thất xuất hiện pháp thân. Chân chính quân lâm thiên hạ. Tư chất quá tốt hoàng tử vô pháp kế vị. Tôn Thất Cường giả luyện hóa lực lượng chúng sinh chịu đến nghiêm mật giám thị. Cái này gọi là nhạc gặp nó thành. Tề Vương nhiều năm trước liền đã đi tới tự thân cực hạn. Có thể khoảng cách pháp thân còn có vài bước. Luyện hóa lực lượng chúng sinh thì bị các ngươi nhìn. Vô pháp vượt qua củ. Càng khỏi nói cuối cùng đạp phá quan ải. Sở dĩ chậm bỏ qua tự thân. Chuyển hóa lực lượng chúng sinh cho Tề Vương. Dù cho bởi vậy phản phệ. Không còn sống lâu nữa. Cũng cam tâm tình nguyện. Kiềm chế quá lâu. Hoàng thất pháp thân tuyệt tự. Mà thôi ra lại ra một vị tử khí hạo nhiên Thôi Thanh Hà. Này chính là lớn nhất kiềm chế cùng biến số. Vương Đằng thờ ơ lạnh nhạt. Không chút nào lẫn vào trong đó tướng pháp dưới cái nhìn của hắn. Lão hoàng đế cho rằng chỉ cần Tề Vương thành công chứng được pháp thân. Các đại thế gia đều sẽ thỏa hiệp thoái nhượng. Ở ngoài có Bắc Chu Tây Vực. Bên trong có môn phái. Bọn họ tự sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Nếu là thất bại, Thôi gia còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhiều lắm chuyển biến xấu Triệu thị tình cảnh. Tự nhiên này là đáng giá một đánh cực mua bán. Nhưng đáng tiếc, đại tấn này bên trong có thể hơn xa thế môn phái. Còn có thần thoại cùng tiên tích. Giờ khắc này, các đại thế gia cường giả biểu hiện ủ rột. Đều không nghĩ tới lão hoàng đế mưu tính lâu như vậy. Xung kích đi, càng long trọng càng tốt. Đưa tới cường giả cùng tà đạo cao thủ càng nhiều càng tốt. Vương Đằng nụ cười càng lạnh lẽo âm trầm. Đầy dẫy cân nhắc hoàng thất Triệu thị Tề Vương ngưng tụ pháp thân. Tự nhiên hội tụ thiên hạ ánh mắt, tà ma cửu đạo hỗn tạp trong đó. Thần thoại cung tiên tích cũng là tiềm tàng. Thừa dịp lúc này đột phá, Huyền Thiên Tông trưởng môn thủ tĩnh đạo nhân xung kích pháp thân. Liền ít đi quá nhiều trở ngại, đem không người có thể ngăn trở. Cho dù phản ứng lại, muốn ngăn cản, kia cũng đã chậm, đã thành chắc chắn. Cùng lúc đó, thời tiết cuối thu, Tô Hàng lưỡng địa mưa bụi kéo dài. Thỉnh thoảng có sấm sét nổ vang, mây đen kéo dài trên núi Ngọc Hoàng, mênh mông một mảnh, vài đạo hồ quang nhảy ra. Ở chỗ này mưa bụi thời tiết, đến cũng không có vẻ đột ngột mà trong Huyền Thiên Điện. Thiên đế tượng thần trong vắt rực rỡ, dường như vạn đạo đầu nguồn, trấn áp lại toàn bộ đại điện càn khôn. Không có một tí gợn sóng tiết ra ngoài, nguyên lai. Là hoàng thất cũng có người xung kích pháp thân sao? Liền làm phiền ngươi là bần đạo hấp dẫn một phen thiên hạ ánh mắt rồi. Thủ tĩnh đạo nhân dương. Mắt nhìn thần đô phương hướng một mắt. Nhớ tới chính mình đồ đệ lời của Thanh Dư. Không khỏi khẽ mỉm cười hai tay hắn bắt ấn mà lên. Tĩnh tâm tụng niệm kinh văn. Quanh thân sáng lên mờ mịt sóng quang. Bao phủ cung điện mỗi một tấc góc. Có sông dài lao nhanh vô bờ. Có đế giả chấp trưởng càn khôn vô ngần. Có năm tháng cổ xưa tăng thương từng đạo pháp tướng giao hòa mà lên. Lăn lộn ngưng tụ, hóa thành thống ngự tam giới thiên đế pháp tướng. Uy nghiêm cao quý, vô thượng tôn sư ngoài điện. Thủ triết đạo nhân đầu gối trước cổ hộp hơi rung động. Nội bộ xanh bích trường đao giống như thức tỉnh bình thường. Rung động ra một tầng lại một tầng sóng quang, sư huynh. Rốt cục cũng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bước ra bước đi này. Ta Huyền Thiên Tông pháp thân thành tựu ngày. Chính là cùng thần thoại thanh toán nhân quả thù hận thời gian. Hôm nay, ai cũng khác nhúng tay. Thủ triết đạo nhân mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc hắn hít sâu một cái. Trực tiếp mở ra hộp. Cung kính lấy ra khẩu kia xanh bích trường đao. Đem nắm trong tay. Nhìn quét tứ phương ánh đao loang lổ. Thời gian như đuốc, vừa mới hiện thế liền khiến cho bốn phía hiển hóa ra nồng nặc hư huyễn đan sen cảm giác. Năm tháng đang chảy ngược, hết thảy đều ở hồi tưởng, về phía sau cuốn ngược mà đi nghịch về lúc đầu. Mở ra tương lai thiên đế thần binh, quang âm đao, trong Huyền Thiên Điện, thiên đế tượng thần bên dưới thủ tĩnh đạo nhân thần sắc càng trang nghiêm. Hắn hai mắt rực rỡ, dường như muốn bốc cháy lên bình thường. Khắp toàn thân đều bốc hơi trắng bạc hào quang. Thiên đế pháp tướng cất bước, đầu đội bình trời quan, thân mang đế vương bào, mặt như đao gọt diều đục, cùng thủ tĩnh đạo nhân không khác nhau chút nào. Cầm trong tay một khẩu sóng quang trường đao, lộ ra năm tháng vô thường tâm ý. Pháp tướng chuyển hướng trước, cùng bản thể hắn nhục thân trùng điệp, nguyên thần giao hòa ở giữa, từ từ hợp nhất. Phu thiên nhân giả thu phát với trong thiên địa, siêu trên đó giả sôi nổi là tiên. Thủ tĩnh đạo nhân thần sắc hờ hững, dán vào đế quân vị trí. Năm tháng ra thân mà bất hủ, hắn đã đến vượt cửa ải thời gian. Nguyên thần nhục thân pháp tướng ba vị hợp nhất, này có thể công thành, liền có thể đăng lâm nhân tiên vị trí, thành tựu pháp thân. Mà lúc này thần đô Ngọc Lâm Uyển ở ngoài trên trời cao sóng lớn nổi lên, không biết lúc nào nhiều thêm một bóng người, thân hình cao lớn, xuyên đế bào, đeo trời quan, trên mặt bao trùm một tấm mặt nạ, thượng cổ thiên đế mặt nạ, thần thoại thiên đế, thần bí khó lường thiên đế. Người này đang muốn cất bước, lại dường như cảm ứng được cái gì bình thường, ánh mắt đột nhiên xa xưa tang thương, thẳng tắp nhìn phía Huyền Thiên Tông phương hướng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa? Ta ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.